Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 872, chương 871, viễn trình xảy ra chuyện lớn. Tất cả mọi người cho là đây là một hồi lề mề chiến đấu. Thậm chí, tất cả ăn dưa võng hữu cùng đếm không hết truyền thông nhóm đã làm tốt đánh trường tuyến. Treo tiêu đề, liền chờ Ngụy Mập Mạp cùng Andrew hai người ra tới sau hung hăng cọ một đợt nhiệt độ chuẩn bị. Nhưng mà, mọi người nằm mộng cũng không nghĩ tới chính là cái này sự tình thế nhưng là tiếng sấm lớn. Hạt mưa nhỏ, vốn dĩ cho là sẽ mưa rền gió dữ đột kích, nhấc lên toàn bộ quốc tế giới giải trí phong bão trường hợp. Cuối cùng biến thành hồ nước bơi lội. Ngụy Mập Mạp cùng Andrew hai người tại trạng vạng thời điểm đi ra. Đã không có ồn ào đến túi bụi, cũng không có bất kỳ một tia xé bước dấu hiệu, để cho người ta mở rộng tầm mắt là hai người là tay nắm tay, tựa như nhiều năm hảo hữu giống nhau đi ra. Thật có lỗi, nhường mọi người đợi lâu. Ta vì ta lúc trước đối Ngụy Vô Kỵ tiên sinh khuyết điểm nói áy náy. Cũng thành khẩn mà hy vọng Ngụy Vô Kỵ tiên sinh có thể tha thứ ta. Đây là một hồi ngộ hội. Đúng, xác thật là một hồi ngộ hội. Phía trước ta cũng có một chút không đủ lý trí. Hy vọng trải qua lúc này đây khúc chiết về sau, chúng ta đều sẽ hào hào mà cùng nhau tiến bộ, cùng nhau nỗ lực. Ngụy Mập Mạp cùng Andrew tại màn ảnh trước lưu lại những lời này. Hơn nữa nắm tay về sau, hai người liền tách ra, đẩy đặc biệt bên trên Weibo cùng với mỗi cái đại xã giao môn hộ võng trạm cùng với truyền thông đều xuất hiện. Đối thoại của hai người thanh âm cùng với bắt tay hình ảnh. Đúng vậy, hai người đều bày tỏ cái này gần là một hồi ngộ hội. Chờ đến hai người tách ra về sau, mặc kệ là Century công ty official website còn có, viễn trình. Giải trí official website đều tuyên bố một cái tin tức, đó chính là một ít như là tương lai, viễn trình sẽ cùng Century công ty sẽ có nhất định thương nghiệp hợp tác. Andrew thực thưởng thức Ngụy Mập Mạp tài cán, mà Ngụy Mập Mạp cũng đúng Andrew nhận thật cẩn thận thực kính nể. Hy vọng hai bên đều có thể là bạn tốt, đồng thời cũng xứng một Trương Lục Viễn cùng Andrew tại tòa án bắt tay hình ảnh. Dưới màn ảnh, mặc kệ là Andrew vẫn là Lục Viễn, nụ cười trên mặt đều thực sáng lạn. Sáng lạn đến không có bất luận cái gì PS dấu vết. Phảng phất hoàn toàn biến thành một người khác mà thôi. Từ từ, cái này kết thúc, ta quần vừa mới thoát, liền mẹ nó không có. Cọ đều không cọ một chút sao? Loại này cự đại chênh lệch cảm giác, nhường mọi người cảm giác được từng đợt không cách nào hình dung hư không cảm giác. Mặc kệ là Hoa Hạ vẫn là nước Mỹ, hoặc là quốc tế giới giải trí đều cảm thấy đột nhiên trống rỗng. Bọn họ bị vội vàng không kịp chuẩn bị lóe eo. Rất nhiều truyền thông đều cảm giác vô cùng thất vọng. Thực hiển nhiên, bọn họ cảm thấy đó cũng không phải bọn họ kết quả mong muốn. Bọn họ vô cùng hy vọng rõ ràng hai bên tại tòa án rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tại 15 tháng 9 lúc buổi tối, trong nháy mắt một đại sóng lời đồn nổi lên bốn phía. Có người nói, Andrew tại tòa án bị xỉu vì tức, trải qua cứu giúp hôn mê 10 phút về sau cái này mới tỉnh lại. Có người nói, viễn trình đạt được một bút không nhỏ bồi thường. Viễn trình đại hoạch toàn thắng. Có người nói, đây là một hồi làm dáng, mặc kệ là viễn trình, vẫn là Century, đều là trận này xuất sắc tham dự người. Hai nhà công ty cùng mọi người mở ra một trò đùa. Đương nhiên, mấy thứ này đều chỉ là lời đồn, tuy rằng ở trên Internet soát đến nhiệt độ thực bạo tạc, nhưng cũng không có bất kỳ một nhà phía chính phủ truyền thông có thể chứng thực những cái này lời. Đồn thật giả. Mặc kệ là nước Mỹ phía chính phủ, vẫn là Hoa Hạ phía chính phủ truyền thông, đều chỉ là không báo đạo, hiểu lầm giải trừ. Hài hòa cộng tiến, bên trong đẹp huynh đệ hữu hảo, loại hình văn chương. trừ bỏ ở đây người trong cuộc bên ngoài, ai đều không biết cụ thể xảy ra chuyện gì sự tình. Tuy rằng loại kết cục này làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được không giải thích được, nhưng là tấm kia bắt tay trong hình, Ngụy mập mạp thoạt nhìn mặt mày hồng hào, mà Andrew lại sắc mặt tái nhợt, tựa như sinh bệnh giống nhau, sắc mặt lại là tất cả mọi người cảm giác được một tia tối nghĩa cảm ở bên trong. Phương diện này, văn chương rất nhiều, viễn trình, thắng, lấy Lục Viễn thân phận như vậy, nếu không tại trên quốc tế là một ít nổi tiếng xấu sự tình, nước Mỹ vẫn là sẽ suy xét hắn chỗ kéo cự đại kinh tế hiệu ứng. Đương nhiên, còn có dư luận phương diện một vài thứ, cho nên giải hòa là phương pháp giải quyết tốt nhất. Thúc, vì cái gì ta cảm giác nét mặt của ngươi thực ngưng trọng? Tuy rằng Lục Viễn không phải chúng ta công ty, hắn tuy rằng cùng chúng ta cũng là có chút cạnh tranh quan hệ, nhưng ít ra, hắn cũng là hoa hạ người A. Lục Viễn lần này là hoàn toàn cầm Century công ty cấp đến tội tàn nhẫn. Nếu như không có ngoài ý muốn, Holy bên kia muốn động thật cách. Động thật cách, thúc, ngươi là nói, trên thực tế, lần này Lục Viễn còn không bằng thua. Thua ít nhất, Viễn Trình, đối cái này mấy công ty lớn tới nói không uy hiếp gì, cũng coi là cho Lục Viễn một cái cảnh cáo. Nhưng là thật thắng, tuy rằng Hollywood không có khả năng ở trong đáy lòng xuất hiện thuê sát thủ ám sát loại hình tình huống, rốt cuộc, nước Mỹ phía chính phủ bên kia đối Lục Viễn cũng rất coi trọng, nhưng bọn hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào nhường Lục Viễn rời đi Hollywood. Lục Viễn hiện tại cần thiết muốn làm được mặc kệ bất luận cái gì tác phẩm, hắn đều không thể thua, hắn đều nhất định muốn vẫn luôn thắng. Chấm ngoặc kép, duy nhất có thể chống cự ở áp lực biện pháp chính là tại phong tỏa dưới tình huống vẫn luôn thắng, nhưng là vẫn luôn thắng, lại có bao nhiêu khó đâu. Phong tỏa, phía trước không phải Hollywood phong sát Lục Viễn, sau đó còn không phải, lần này hẳn là sẽ khác nhau. Thiên Ngô, An Vĩ biểu tình hơi có chút ngưng trọng mà nhìn xem nước Mỹ phương pháp. Ánh mắt của hắn thâm thúy chi chung lại dẫn một tia cảm khái. Cuối cùng, hắn lắc lắc đầu, An Hiểu bắt trước nhắm mắt lại. Nàng trong óc bên trong hiện ra vừa mới bắt đầu nhận thức Lục Viễn khi các loại tình cảnh. 3 năm thời gian, một người đã muốn trưởng thành rồi mức kinh khủng như thế. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, đảo mắt lại qua đi 1 tuần thời gian. 1 tuần thời gian có thể thay đổi rất nhiều thứ. Toàn bộ hoa hạ cùng Hollywood giới giải trí dần dần tại phía chính phủ cố ý làm nhạt bên dưới, dần dần rời khỏi tầm mắt mọi người bên trong. Hai bên giới giải trí bắt đầu trở nên bình tĩnh trước đó chưa từng có. Một mực đều hỉ hoan làm sự tình, Viễn Trình, giải trí tại trong 1 tuần lễ này tựa hồ thay đổi triệt để giống nhau, không hề làm chuyện, mà Lục Viễn phảng phất cũng thành thật. Trên cơ bản người cũng nhìn không tới Lục Viễn tin tức gì, tựa hồ lui cư phía sau màn giống nhau. Phong ba đi qua sao? Tất cả truyền thông đệ nhất thời gian xuất hiện cái ý niệm này. Bất quá, cái ý niệm này mới xuất hiện sát na, bọn họ liền phủ định. Bọn họ có một loại trước khi mưa bão tới cảm giác yên tĩnh. Mặc kệ là Hollywood vẫn là hoa hạ giới giải trí đều lộ ra nhè nhẹ làm người đè nén quỷ dị cảm, phảng phất chính tại đếm ngược đúng giờ tạc đạn giống nhau. Không biết lúc nào cái này tạc đạn liền sẽ oanh một tiếng nổ tung lên. Hơn nữa, theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, càng trầm mặc liền càng khủng bố. Lần này phong ba kết thúc về sau, Ngụy mập mạp bắt đầu thành thật, phảng phất thật sự thay đổi triệt để, không hề lộng hắn cái chủng loại kia đào người kế hoạch, mà là đàng hoàng chủ bị nổi lên Batman 2, đoàn phim cùng với diễn viên thử kính nhận người. Hắn đại khái biết nước Mỹ phía chính phủ đối nhóm người mình thái độ. Mọi người tranh có thể, nhưng là bất kể như thế nào cấm chế lấy các loại đường đi thủ đoạn tới đào người. Trên thực tế, tại trên tòa án, Ngụy Mập Mạp cung cấp những chứng cứ kia cũng không phải chứng cứ. Bao quát hắn cái kia khóc bù loa biểu diễn. Tại đại nhân vật, trong mắt cái gì cũng không phải. Cái gì chân tướng, trên thực tế các đại nhân vật đều hiểu đâu. Bồi thường, trên thực tế hai bên cũng không có bồi thường bất kỳ vật gì. Xem như miễn cưỡng giải hòa. Tuy rằng lúc này đây thoạt nhìn xem như viễn trình thắng, nhưng đại nhân vật ý tứ cũng thực rõ ràng. Lần này hồ nháo nhường ngươi thắng, nhưng cũng không phải bởi vì ngươi, cũng không phải bởi vì các ngươi viễn trình, mà là bởi vì là Lục Viễn. Chỉ có lúc này đây, nếu như tái phạm lần nữa, vô luận như thế nào, ngươi khẳng định là thua. Mặc kệ chứng cứ lại sung túc cũng giống nhau. Ngụy Mập Mạp đã hiểu, đây là một lần cảnh cáo, đồng thời cũng là không thể đặt chân tơ hồng. Vì thế Ngụy Mập Mạp bắt đầu thành thật, bất động đường ngang ngõ tắt ý niệm, bắt đầu nghiêm túc mà chủ bị khởi Batman 2. Chức vụ chính của hắn công việc vẫn là đạo diễn, nhưng là theo hắn bắt đầu tổ kiến Batman 2 đoàn phim thời điểm, hắn phát hiện rất nhiều thứ đều bắt đầu trở nên không trôi chảy. Bao quát, diễn viên phương diện cũng bắt đầu ra một loạt vấn đề. Trước hai ngày nhưng thật ra còn hào, nhưng là từ ngày thứ ba thời điểm bắt đầu, toàn bộ Batman 2 đoàn phim lại là thật ra chuyện. Thật có lỗi, Ngụy Vô Kỵ tiên sinh, Batman 2, ta không tính toán tham diễn. Thật có lỗi, thật xin lỗi. Ngụy Vô Kỵ tiên sinh, nhà ta có một số việc, khả năng diễn không được Batman 2. Thật sự thực thật có lỗi, Ngụy đạo diễn, ta khả năng ngưng không được thử kính. Ngụy đạo diễn ngươi hảo, thực thật có lỗi, phía trước ta đối Batman bạn gái nhân vật này cảm thấy rất hứng thú. Nhưng là hiện tại, thật có lỗi, Ngụy đạo, thật xin lỗi, cảnh trường nhân vật này ta không diễn. Cái này phân hợp đồng ta cũng không ký. Chúc Batman 2 càng ngày càng tốt. Siêu Việt Batman 1. Ngụy đạo, ta tạm thời quá không tới. Nếu không, qua một đoạn thời gian lại đến đi. Ta không phải rời đi. Ta chỉ là xin nghỉ. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Nghiêm chỉnh thiên thời ở giữa. Batman 2 vốn nên thật chỉnh tề. Bổ một ít người liền có thể khai làm đoàn phim diễn viên toàn bộ đi hơn phân nửa. Chờ đến lúc buổi tối, Ngụy Mập Mạp nhận được diễn viên rời đi thông chi càng ngày càng nhiều. Bởi vì là viễn trình, hợp đồng bản thân liền tương đối rộng lượng quan hệ. Hơn nữa lại là Batman 2, đoàn phim còn không có xây dựng xong thời điểm. Những cái này, Batman 1. Các diễn viên rời đi cũng không dùng gánh vác bất cứ trách nhiệm nào. Một mao tiền vi phạm hợp đồng đều không có. Ngụy Mập Mạp sửng sốt. Hắn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Batman 1, như vậy thành công. Phòng bán vé đã oanh đến mức kinh khủng như thế. Tại toàn bộ nước Mỹ làm không hảo có thể vọt tới 2.500.000 phòng bán vé. Hơn nữa cấp những cái này các diễn viên đãi ngộ đều phi thường cao. Những cái này các diễn viên không đạo lý rời đi à. Ngày thứ hai, Batman 2, đoàn phim bắt đầu càng thêm hố cha lên. Trừ bỏ nam chính Đức Duy đặc biệt cũng không hề rời đi. Vẫn là thành thành thật thật ngốc tại đoàn phim bên ngoài. Thậm chí ngay cả quản gia cũng bày tỏ muốn chậm lại tổ kiến. Trong nhà có sự tình tới không được. Ngụy Mập Mạp lôi kéo đóng vai quản gia Bác Cách lặp lại truy vấn về sau. Bác Cách rốt cuộc cùng Ngụy Mập Mạp lộ ra một kiện tin tức. Đó chính là Hollywood 8 công ty lớn đều sẽ hoa số tiền lớn từng người chụp một bộ phim. Hơn nữa, mỗi một công ty điện ảnh phối trí đều thực khủng bố. Đồng thời, ngầm bọn họ tựa hồ đều ở đào đã từng tham diễn qua Batman 1, quan trọng các diễn viên. Lão bản, khát vọng nhịp điệu, trừ diễn viên chính bên ngoài. Có bao nhiêu danh diễn viên rời đi, thử kính thực không thành công. Lão bản, Logan 2, ta lộ ra qua tin tức. Nhưng là, khả năng muốn, lão bản, chấm ngoặc kép, làm ngụy mập mạp đi vào công ty. Tính toán cùng Lục Viễn Tâm sự chuyện này thời điểm, hắn nghe được Andorra cùng pho đám người âm thanh. Ngụy mập mạp nghe được cái này thời điểm, sắc mặt dần dần thay đổi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.